Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 686, Frostborn. Nháy mắt ra dấu để che miệng cười trộm Leticia rời đi trước. Andrea có chút xoắn suýt hướng Celeste vẫy tay, để thể trọng rõ ràng tăng trưởng Celeste ngồi tại chân của mình bên trên. Andrea ôm nàng tận lực lấy nhu hòa ngữ khí hỏi, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Celeste có chút bực bội gãi gãi sau đầu co lại tóc vàng, gần nhất ta luôn cảm thấy trong lòng rất nôn nóng, lo lắng hài tử giới tính sẽ để cho ngươi không cao hứng. Andrea cười lắc đầu nói, là nam hay là nữ, đều được, dù sao không đều là con của chúng ta sao. Andrea kiếp trước có chút thế hệ trước cũ tư tưởng phong kiến lưu lại người sẽ ôm sinh nam hài. Nối dõi tông đường ý nghĩ, cực độ bài xích cùng khinh bỉ không sinh ra nam hài nàng dâu. Nhưng Azeroth cho tới bây giờ liền không có loại này tập tục. Andrea cũng đối vấn đề này không coi trọng. Andrea xuyên qua trước, hắn thế hệ này nam nữ địa vị đã xuất hiện trình độ nhất định đảo ngược. Một ít tinh thông, đầu tư cổ phiếu, gia trưởng đem bồi thường tiền hàng nhi tử xưng là kiến thiết. Ngân hàng, có thể bán ra giá tốt nữ nhi thì là xưng là chiêu thương ngân hàng. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, bởi vì tổng nhân khẩu nam nhiều nữ ít, mỗi nhà nữ nhi đều là bảo bối tiểu công chúa. Phụ mẫu từ nhỏ đã sẽ chỉ bảo nữ nhi như thế nào, đầu tư tận khả năng sâu một người có tiền kim quy tế. Đối cái gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo, điều mảy may không hứng thú. Xã hội táo bạo, tất cả mọi người hy vọng tận lực chép đường tắt thông hướng thành công. Có cơ hội một bước lên trời đương nhiên chỉ có thể là bắt lấy. Một bộ phận phụ mẫu thậm chí không nhìn nữ nhi ý nguyện. Dùng, ta là vì ngươi tốt, loại hình thuyết pháp cưỡng ép chia rẽ lúc đầu bình an vô sự tình lữ. Yêu cầu nữ nhi tìm một cái càng có tiền hơn trượng phu. Khục tương đương kéo xa. Andrea kiếp trước mặc dù không phải sinh tại nhà đại phú, nhưng trong nhà cũng coi như rất có tích xúc. Bản thân hắn ngược lại là chưa bao giờ gặp loại này đồ phá hoại sự tình. Nhưng xung quanh bằng hữu gặp nhau say rượu thời điểm miễn không được sẽ kêu ca kể khổ. Xuyên qua Azeroth hơn một vạn năm, đừng nói Andrea vốn là không có trọng nam khinh nữ hoặc là trọng nữ khinh nam ý nghĩ. Cho dù có, nhiều năm như vậy tiếp nhận Azeroth tập tục tẩy lễ cũng đã sớm ma diệt. Bởi vì tính cách khác biệt, Sandris lúc trước lúc mang thai ngược lại là không có đần độn hỏi cái này vấn đề. Aurora từ nhỏ tại cha mẹ của mình có hạn độ mà không yêu chiều che chở dưới thuận lợi lớn lên. Bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, so sánh kiên cường tự lập Sandris. Celeste tính cách tương đối yếu đuối, mặc dù mẫu thân tại thượng cổ chi chiến bên trong tử vong, nhưng Datherema một người làm hai người công việc, tại Celeste huynh trưởng Danner viện trợ phía dưới, cuối cùng đem nữ nhi bảo bối thuận lợi lôi kéo lớn lên. Từ nhỏ đã là tiểu công chúa Celeste ở trong lòng năng lực chịu đựng bên trên so Sandris kém không? Ít. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra xấu bụng bản tính, nhưng phần lớn thời gian nàng đều sẽ biểu hiện được có chút mơ hồ. Đương nhiên đây là Celeste lúc tuổi còn trẻ tính cách đặc điểm. Theo tuổi tác tăng trưởng, Celeste tại tuế nguyệt tẩy lễ dưới dần dần trở nên thành thục ổn trọng. Xấu bụng tính cách cũng thu liễm không ít. Tiểu mơ hồ bản tính mặc dù khó mà hoàn toàn tiêu trừ, nhưng ở người nhà đánh yểm trợ phía dưới rất ít lại nháo ra trò cười tới. Căn cứ cá nhân tính cách cùng thể chất khác biệt, lúc mang thai kỳ nữ tính có thể sẽ trở nên rất mẫn cảm. Mỗi ngày lo được lo mất cân nhắc rất nhiều chuyện, nghiêm trọng tình huống dưới thậm chí sẽ dẫn phát cường độ thấp bệnh trầm cảm. Tính cách tương đối nhu nhược Celeste liền có loại này khuynh hướng. Không yên lòng đem Celeste một người để ở nhà, Andrea cùng Sandris dứt khoát tọa trấn phía sau xem thỏa thích toàn cục. Thuận tiện chiếu cố tốt cái này luôn suy nghĩ lung tung phụ nữ mang thai. Thật vất vả bỏ đi Celeste đột nhiên sinh ra lo lắng cảm xúc. Andrea đưa tới một tên thị nữ đưa nàng một lần nữa mang về trên lầu dưỡng thai. Sandris vừa lúc ở lúc này cùng Celeste tương hỗ gật đầu gặp thoáng qua. Nhìn thấy Celeste trên mặt còn lưu lại vệt nước mắt, Sandris rất nhanh liền minh bạch trước đó phát sinh qua cái gì. Buồn cười tựa ở chưa đóng lại thư phòng lên tới cửa gõ gõ. Đợi đến Andrea lúc ngẩng đầu lên, Sandris mang theo trêu tức mà hỏi, lại bắt đầu rồi. Andrea cười khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, bây giờ suy nghĩ một chút. Người khi đó mang thai thời điểm thật sự là quá thành thật. Quá thuận lợi, hừ tương đương, Sandris hừ nhẹ một tiếng. Có chút đắc ý ngóc đầu lên nói. Người với người tính cách khác biệt. Nhân sinh gặp gỡ cũng ngày đêm khác biệt. Sẽ có đủ loại mang thai sau biểu hiện rất bình thường. Người cũng đừng ở lúc này biểu hiện ra không kiên nhẫn. Nhiều một ít bao dung cùng kiên nhẫn. Đương nhiên sẽ không. Ta hiểu, hai tay chà sát gương mặt. Andrea chỉnh lý tốt, cảm xúc nghiêm túc hỏi, người lúc này tới có lẽ không phải chỉ là để vì thăm. Hỏi Celeste, tiền tuyến chuyện gì phát sinh sao? Có một ít nhỏ ngoài ý muốn. Sandris nói tới ngoài ý muốn cũng không phải là mặt trái trên ý nghĩa. Radon, Akidas cùng Thorim công phá thôn Sifrelder sau một đường tiến vào chân núi Bình Nguyên. Cùng lúc cần sắt thép đại quân quay chung quanh tạo vật giả động cơ triển khai kịch liệt tranh đoạt. So với Radon ấp ủ nhiều năm tảng đá đại quân, lúc cần binh lực ở vào hạ phong, nhưng tạo vật giả động cơ ngay tại động kinh đồng dạng sinh sản viện quân. Không biết lâu dài sinh hoạt tại bất an bên trong trí tuệ chi vương đến cùng chữ hàng bao nhiêu. Saranai mỏ, vì tiêu trừ thủ hộ giả đại quân nỗi lo về sau. Nael quân đội ngồi phi hành trong hạm đội cao tốc khu trục hạm. Tại Storm Peak chiến trường chính chung quanh tuần sát, xác định vị trí đả kích lốc cần còn lại cứ điểm. Thôn Sifrelder phía đông thôn Brunheider di chỉ liền mai phục chừng 2 vạn sắt thép tạo vật. Còn không đợi bọn hắn đối chiến trường chính phát động đâm lưng. Không trung đơn vị sớm phát hiện những thứ này lén lén lút lút ra hỏa. Lợi dụng hỏa lực bao trùm đem toàn bộ làng tạc bằng. Càng phía đông thượng cổ Frosthow cùng Danny Flum là hàn băng thủ hộ giả hâu đia lãnh địa. Bản địa còn cư trú không ít không bị Yorgosaren ô nhiễm băng xương cự nhân. Thông qua Radon tự mình cùng bọn này băng xương cự nhân câu thông. Bọn hắn cuối cùng biết tự mình mất tích vẫn như cũ thủ hộ giả đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà tiến công phía tây Valkyrian cứ điểm phi hành biên đội thì là ngoài ý muốn tại Storm Peak phía. Tây trong sơn cốc phát hiện một đám kỳ quái đuốc. Những người lùn này thân thể từ hàn băng tạo thành. Ngay tại tiền tuyến tác chiến Akidas nghe nói tin tức này lúc phi thường ngạc nhiên. Theo hắn biết, ơ thần bên trong là không có hàn băng chi nhánh. Căn cứ Nawaz phái ra trinh sát quan sát. Những thứ này Frostborn cùng lúc cần thế lực rõ ràng không hợp nhau. Bọn hắn cùng Valkyrian sắt thép Vericun thời khắc duy trì đối địch giao chiến trạng thái. Mặc dù Frostborn tổng số không nhiều, nhưng nếu như có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập lật đổ lốc cần thống trị liên quân, làm bản địa địa đầu xa, nói không chừng có thể từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được một chút trọng yếu tình báo. Frostborn, Andrea giật mình sờ sờ cái cằm. Sandris không nhắc tới cái này hắn thậm chí không thể nhớ tới. Nguyên trong lịch sử, bọn này Frostborn thu lưu bị Frostborn kiếm khí kích thương mà mất trí nhớ Muradanh. Tại quân Bắc phạt tiến công Northrend thời điểm cung cấp không ít viện trợ. Đầu này thời gian tuyến Muradanh không có cùng Atha cùng một chỗ hành động. Tự nhiên cũng không có tao ngộ Frostborn một hệ liệt đến tiếp sau sự kiện phát sinh. Làm sơ cân nhắc, Andrea nói với Sandris, thông chi Mayev. để nàng tận khả năng lôi kéo Frostborn thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch tốt. Đứng dậy nhìn về phía thư phòng trên tường treo cự phúc chiến lược địa đồ, Andrea duỗi ra ngón tay thuận Valkyrian địa khu tiêu chí một đường hướng bắc. Nếu như có thể được sự giúp đỡ của Frostborn đánh tan cái này một tuyến quân địch, chúng ta có lẽ có thể tại Snowdrift bình nguyên mở chiến trường thứ hai, phân tán lúc cần lực chú ý cùng binh lực, giảm bớt Radon áp lực của bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.